Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, đánh lui. Oanh, một kiếm chém ở cự xa đỉnh đầu, cự xa ngửa mặt lên trời gào thét, trong con mắt của mọi người, cường đại như vậy một kiếm nhất định có thể đem cự xa trọng thương thậm chí chém giết. Nhưng Lục Xanh lại cao hứng không nổi. Bởi vì cái này chém xuống một kiếm về sau cảm giác. Để hắn có gan cầm kiếm gỗ chặt thép tấm tức thị cảm. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Vô tận khí lãng phảng phất hồ điệp cánh dương ra giống nhau hướng hai bên triển khai đi. Sau đó, lông tóc không hao tổn cự xà trừng mắt băng lãnh con ngươi dọc lạnh lùng nhìn xem Lục Xanh. Thảm rồi, oanh. Cự xà đột nhiên thiểm điện va chạm. Cái tốc độ này, nhanh Lục Xanh hoảng hốt về sau thấy được không gian gợn sóng nhúc nhích. Thậm chí trọng lực từ trường đều tại cái này vặn vẹo không gian bên trong mắt trần có thể thấy đứng. Lên, oanh, không có nửa điểm trách đi. Lục Xanh tại công lực tiêu hao một nháy mắt. Chân khí còn không tới kịp hồi một cái thời điểm. Cự xà một đầu đụng phải Lục Xanh lồng ngực. Tựa như là lúc trước bị Cửu Nguyệt đánh lén chụp một trường thời điểm như thế. Lục Xanh thân hình đột nhiên bay ngược mà đi. Hóa thành một viên tinh thần. Biến mất tại thiên không. Xanh ca ca. Tiểu Nam thét lên nhìn xem biến mất Lục Xanh. Đứng người lên còn không có bước động bước chân lại bị một đám học sinh cho ngăn lại. Mọi người chạy mau. Ta ngăn trở nó. Tiêu Dao vương phủ thị vệ quân. Mau tới chi viện, Tự Ân quát lên một tiếng lớn, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm. Tại cự xà vừa mới di chuyển nháy mắt, một đạo kiếm khí hóa thành cột sáng giống nhau đâm trúng cự xà yết hầu. Nhưng đạo cảnh kiếm khí căn bản là không có cách cho cự xà mang đến tổn thương. Tự Ân có thể thông qua cao minh thân pháp, vây quanh cự xà phát động công kích. Nhưng cự xà rất là kỳ quái, tựa hồ đã nhìn chằm chằm trên bờ học sinh, theo gió vượt sóng, thẳng đến phi nước đại tử Câm thư viện học sinh đánh tới. Dừng lại cho ta, Tự Ân điên cuồng hướng cự xà chém tới, xốc xếch kiếm nhận phong bạo mặc dù không cách nào làm bị thương cự xà mảy may. Nhưng lại để cự xà tâm tình rất là khó chịu, yên lặng quay đầu. Bằng lãnh nhìn xem Tự Ân, đột nhiên, cự xà mở ra miệng to như chậu máu, một cái hướng Tự Ân táp tới, vương gia cẩn thận, oanh, một đạo kiếm khí hóa thành lạch trời, hung hăng chém ở cự xà trên trán, mở ra miệng, cũng hung hăng bị một kiếm này chém ngoan ngoãn nhắm lại. Cự xà lạnh lấy quay đầu. Đôi mắt băng hàn nhìn chằm chằm lần nữa xuất hiện tại không trung Lục Xanh. Trước đó một cái công kích, lại một lần nữa bị phi bồng chiến giáp hoàn mỹ chống đỡ cản lại. Nghiệt xúc, đừng có phách lối, Lục Xanh bàn tay múa. Tinh thần kiếm ý nháy mắt bên ngoài thả ra. Trong đầu, vô số điểm sáng xuất hiện tại Lục Xanh tinh thần thức hải. Tại bị đánh rơi tinh thần hải về sau. Lục Xanh căn bản không nghĩ tới tại tinh thần hải bên trong. Đáy biển vậy mà lại có nhiều như vậy đao kiếm hài cốt. Rầm rầm rầm, trên mặt biển, nháy mắt cuồn cuộn, từng đạo bố đầy dơ bẩn kiếm xông phá mặt biển xuất hiện tại Lục Xanh chung quanh. Tại Lục Xanh kiếm ý ảnh hưởng dưới, đầy trời vạn thanh kiếm phát ra cùng nhau rung động bên trong. Trên thân kiếm dơ bẩn bị đánh rơi xuống, lộ ra hàn quang bắn ra bốn phía kiếm mang, thiên địa rúng động, phong minh sinh ra, cự xà khiêu khích phun lưỡi, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Xanh tựa hồ cảm giác được Lục Xanh đối hắn uy hiếp. Mặc dù không biết cái này con cự xà đến cùng ăn cái gì mới trở nên như thế lớn, nhưng có thể khẳng định, hàng này đã thành tinh, Lục Xanh múa cánh tay. Đầy trời mưa kiếm vây quanh Lục Xanh xoay tròn, mà giờ khắc này, thân mang phi bồng chiến giáp Lục Xanh, tại một loại học sinh trong mắt chính là cần phải quỳ bái thần minh. Vạn kiếm quy tông, Lục Xanh quát to một tiếng phảng phất thiên địa kinh lôi. Vô số mưa kiếm, hung hăng hướng cự xà đánh tới. Mặc dù mỗi một đạo công kích khả năng chỉ là tiên thiên cao thủ một kiếm, nhưng là không chịu nổi kiếm như mưa xuống hàng ngàn hàng vạn a. Lục Xanh như thần linh giống nhau lơ lửng giữa không trung, vây quanh cự xà du tàu, mà đầy trời mưa kiếm phảng phất phô thiên cái địa như châu chấu đụng chạm lấy cự xà. Tràng cảnh kia như ngày tận thế tới giống nhau rung động. Hiện tại đã không phải là bên dưới Tử Câm học viện học sinh ngơ ngác nhìn bầu trời Lục Xanh. Liên liên đạo cảnh tu vi Tự Ân cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Lục Xanh. Cái kia thân đột nhiên xuất hiện áo giáp là chuyện gì xảy ra? Tự Ân có thể nhớ rõ Lục Xanh cũng không có mặc áo giáp đến a. Cứ như vậy lóe lên một cái chớp mắt, Lục Xanh đã mặc vào áo giáp. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Hắn thật là Trích Tiên, mà lại đồng dạng là đạo cảnh tông sư. Vì cái gì cho ta cảm giác là ta liền cái tiên thiên cảnh giới đều không bằng? Tự Ân nội tâm là sụp đổ, bản thân tốt đẹp tự tin sát na ở giữa bị Lục Xanh một chiêu này vạn kiếm quy tông đánh phá thành mảnh nhỏ. Cái này cái nam nhân là ai? Vì cái gì sẽ mạnh như vậy? Tử Câm học viện bên trong một cái 17-18 tuổi nữ tử đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn là chân thần phái tới cứu vớt chúng ta chiến thần. A, cảm tạ chân thần sáng tạo ra. Ngậm miệng đi. Tiểu Nam khoanh tay cánh tay, không muốn phản ứng những này đầu óc không bình thường tông giáo đồ. Nói đến, tín ngưỡng vô tội, có thể bởi vì là tín ngưỡng đem hết thảy tất cả đều thuộc về công với thần vinh quang. Tiểu Nam là toàn thân cách ứng, có lẽ đối với bọn hắn đến nói, cha ruột mẹ ruột đều là chân thần vì sáng tạo hắn mà tạo ra trước công cụ đi. Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Thiên Ngoại Trích Tiên Lục Xanh Lục Đại Nhân, có loại này phong thái võ công không là chuyện đương nhiên a. Ếch, hắn chính là cái kia Lục Xanh Lục Đại Nhân. Phụ vương ta nói hắn là đại vũ người mạnh nhất, ta cũng nghe trong nhà trưởng bối nói qua. Lan Châu tới Lục Xanh, để ta tuyệt đối đừng gây chuyện, hại dưới tay ta người đều không nguyện ý nghe ta lời nói. Cái này đầy trời mưa kiếm, liền xem như ma long cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đại vũ đệ nhất cao thủ. Tiểu Nam rất là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Xanh ca ca là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Coi như bây giờ không phải là, về sau cũng nhất định là. Vô chi người không sợ. Nhưng tại không trung Lục Xanh lại là đầu đầy mồ hôi. Vô số phi kiếm đâm vào cự xà cứng rắn lân phiến phía trên. Bắn ra hoa mỹ hỏa hoa về sau lại ầm vang ở giữa vỡ vụn. Coi như tinh thần hải bên trong có vô cùng vô tận kiếm, có thể Lục Xanh công lực cũng nhịn không được a. Chẳng lẽ muốn đem võ vô địch thể nghiệm thẻ dùng tại con súc sinh này trên thân? Nhưng coi như muốn kích hoạt thể nghiệm thẻ, Lục Xanh cũng không biết có đáng giá hay không được. Dù sao con súc sinh này không phải người. Toàn thân tường đồng vách sắt đau thương bất nhập, vạn kiếm quy tông không phá được nó phòng, cái kia võ vô địch cũng tất nhiên không phá được phòng. Coi như cự xà không có cao thủ lĩnh vực, không có cường đại võ đạo cảnh giới, có thể cái này đau thương bất nhập làm sao chỉnh, liền giống với cầm một cái quả cân cùng một con sư tử đánh. Rõ ràng sư tử võ lực giá trị khẳng định cao hơn quả cân. Nhưng vậy thì thế nào? Sư tử cũng không thể cầm quả cân làm gì. Đây là thiên về lĩnh vực bản chất khác biệt. Võ vô địch khả năng có thể đánh bại mạnh hơn cự xà người, nhưng chưa hẳn đánh được cự xà. Cự xà bây giờ tại vạn kiếm quy tông trong kiếm trận vô pháp phản kháng. Chỉ khi nào kiếm trận của mình xuất hiện sơ hở, cự xà có thể một cái đem Lục Xanh nuốt. Lục Xanh cấp tốc tại cự xà quanh thân xuyên qua, ý đồ tìm tới một chút kẽ hở. Đáng chết, tại sao là rắn đâu? Rắn con mắt mẹ nó có hai tầng lân phiến bảo hộ. Muốn đổi những sinh vật khác còn có thể công kích con mắt loại hình địa phương. Đang lục xanh cố gắng siêu tầm thời điểm. Đột nhiên, đôi mắt bị cự xa dưới cổ mặt một tiết đen xì đồ vật hấp dẫn. Vật kia nhan sắc cùng cự xa lân phiến nhan sắc hỗn là một thể. Lại thêm tại cự xa hình thể khổng lồ phía dưới cầm đồ vật như thế không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ khóa chặt về sau lục xanh giật mình cảm giác. Cái đồ chơi này, tựa hồ là một đoạn chuôi kiếm. Lục xanh một đạo ngưng thực thiên kiếm đều không thể phá vỡ cự xa phòng ngự. Vạn kiếm quy tông dưới, mấy vạn thanh phi kiếm cùng bánh răng giống nhau cắt thời gian uống cạn chung trà cũng không có. Phá vỡ một tia phòng ngự, có thể lại có một thanh kiếm thật sâu đâm vào cự xa cổ. Nháy mắt, lục xanh nhớ tới Trảm Long kiếm. Tật, đột nhiên, lục xanh phát ra quát to một tiếng. Vô số phi kiếm nháy mắt biến hóa kiếm trận. Ở trong hư không hóa thành một đầu cùng cự xà không sai biệt lắm hình thể to lớn kiếm long. Cự xà ngửa mặt lên trời gào thét. Kiếm long đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng cự xà chán va chạm mà đi. Đinh đinh đinh. Thanh thúy tiếng vang như bạo vũ lê hoa giống nhau vang lên. Vô số phi kiếm tại cùng cự xà lân phiến va chạm phía dưới vỡ nát hóa thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ như mưa rơi, đem toàn bộ mặt biển hóa thành cái sàng. Một khắc này, tại tinh thần hải bên bờ biển rơi ra một trận lưỡi kiếm mảnh vỡ mưa. Mọi người cẩn thận, Tự Ân vội vàng quát. Vung tay lên tế lên một lớp bình phong bảo hộ ở một loại tử câm học viện học sinh đỉnh đầu. Vương gia, Tiêu Dao vương phủ thị vệ cuối cùng với đuổi tới. Còn thất thần làm gì? Tế quân trận, cứu người trước. Rõ, không được. Đột nhiên, tử câm thư viện một tên đệ tử sắc mặt đại biến quát. Kiếm tại biến ít, không được bao lâu, lục đại nhân kiếm liền sẽ hao hết. Đến giờ phút này, đừng nói người mang võ công tuyệt thế tiểu nam, chính là tử câm thư viện bất cứ người nào cũng nhìn ra cục thời bất lợi. Mặc dù lục xanh kiếm long còn tại công kích mãnh liệt, nhưng đến hiện tại đều không có phá vỡ cự xa phòng ngự. Nhưng kiếm long, nhanh tiêu hao hầu như không còn. A, lục đại nhân đâu? Bỗng nhiên. Có người cũng ý thức được trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã mất đi lục xanh tung tích. Chẳng lẽ đã đi rồi? Đừng đoán, Tự Ân nghiêm nghị đánh gãy suy đoán của bọn hắn. Lục đại nhân tốc độ quá nhanh, ánh mắt của các ngươi không nhìn thấy. Oanh, đến lúc cuối cùng một trận mưa kiếm đổ ập xuống đâm. Vào cự xà mặt thời điểm, lục xanh thân hình phảng phất từ hư không bên trong nhô ra. Xuất hiện tại cự xà nơi cổ họng, lục xanh xuất hiện, để cự xà tựa cảm thấy uy hiếp, bản năng muốn xoay chuyển động thân thể, nhưng là giờ phút này đã chậm, lục xanh như thiểm điện xuất thủ, nắm chặt đen kịt chuôi kiếm, tại cự xà điên cuồng vặn vẹo bên trong, lục xanh một thanh rút ra Trảm Long kiếm, xoẹt, kim sắc máu tươi phun ra, ngâm lục xanh một mặt. Chỉ cần uống một ngụm, cái kia là tuyệt đối không dám uống. Hàng năm lột da một lần da còn là chuyện nhỏ. Vạn nhất biến thành nữ nhân còn muốn hay không sống. Rút ra Trảm Long kiếm nháy mắt. Cự xà bị đau ngửa mặt lên trời phát ra tê minh. Tê minh tiếng gầm hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm hướng bốn phía dập dờn mở ra. Tiêu Dao vương phủ thị vệ vừa mới tế lên quân trận. Tại sóng âm bên trong ầm vang ở giữa rạn nứt vỡ vụn. Kim bì thiết cốt, đau thương bất nhập cự xà cuối cùng với phá phòng ngự. Trảm Long kiếm rất nặng, không biết sử dụng tài liệu gì chế thành. Nhưng Trảm Long kiếm thật có thể chém giết cự xà giờ khắc này lại là có thể xác nhận. Lục xanh thân hình nhanh lùi lại, đang muốn đến lần công kích thứ hai, lại không muốn cự xà dĩ nhiên vừa nghiêng đầu. Như thiểm điện tiến vào tinh thần hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. muốn chạy, cho ta, phía sau cũng không kịp nói ra miệng. Cự xà tại đáy biển tốc độ dĩ nhiên nhanh như thế phát rồ. Trong chớp mắt liền rời đi lục xanh phạm vi cảm ứng bên trong. Lục xanh chậm rãi từ không trung rơi xuống. Trên thân áo giáp hóa thành bạch quang biến mất. Không có người thấy rõ lục xanh là thế nào đeo lên áo giáp. Nhưng lại đều thấy được lục xanh làm sao cởi áo giáp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục